Chương 209, sinh viên. 209, sinh viên. Lữ Thụ lôi kéo Lữ Tiểu Ngư ngồi tại số 2 đợi xe trong đại sảnh. Trong phim ảnh không luôn nói lừa bán nhi đồng chính là ở chỗ này phát sinh nha. Tỷ như người xa lại đưa cho ngươi một bình nước, kết quả ngươi liền ngất đi thần mã. Hoặc là chính là lừa gạt phụ nữ bán đi xa xôi địa khu làm lão bà thần mã. Chỉ riêng Lữ Tiểu Ngư cái này nhan giá trị tới nói, đi ra ngoài bên ngoài xác thực phải cẩn thận một chút. Có người nói mỹ mạo là một loại nguyên tội. Nói như thế nào đây? Lữ Thụ không quá tán đồng, mỹ mạo sao có thể là một loại sai lầm đâu, hiện tại làm gì không nhìn nhan giá trị a? Muốn sai, chỉ có thể nói là nhân tính lỗi. Đương nhiên, chuyện này tuyệt đối không thể nhưng từ nhan giá trị phương diện đến phân tích, nếu là lấy Lữ Tiểu Ngư thực lực bây giờ tới nói, nói thật Lữ Tiểu Ngư hiện tại đã hoàn thành tầng thứ 2 tinh vân bên trong viên thứ 4 tinh thần, cũng chỉ so Lữ Thụ tiến độ chậm một quả mà thôi, cái này đều đã là bước vào thuần túy lực lượng hệ cấp dê cánh cửa mà a. Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, tin tức luôn giảng phụ nữ bị lừa gạt trôi qua về sau, toàn thôn nhân đều hỗ trợ nhìn đối phương loại hình, khiến cho bị lừa bán phụ nữ rõ ràng có nhiều người như vậy có thể xin giúp đỡ, lại đầy mắt đều là lòng dạ hiểm độc người. Nếu thật là dạng này, đoán chừng Lữ Tiểu Ngư có thể để cho đoàn bọn hắn diệt đi. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, Lữ Thụ là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này tại mình dưới mí mắt phát sinh, hắn làm sao lại để Lữ Tiểu Ngư bị bắt cóc? Nếu như Lữ Tiểu Ngư bị bắt cóc, đó chính là hắn cả đời sỉ nhục. Chiếu cố tốt Lữ Tiểu Ngư loại chuyện này làm người giám hộ tới nói, bản thân liền là thiên chức của hắn. Ân, hiện tại hộ tịch vấn đề giải quyết về sau, Lữ Thụ chính là Lữ Tiểu Ngư người giám hộ, mặc dù chính hắn cũng không đầy 18 tuổi, nhớ tới cũng là, hắn chỉ sợ là đầu một vị 17 tuổi pháp định người giám hộ a. Thật muốn nghiêm ngặt nói đến, cái này cũng không phù hợp quy định, chúng ta là một trong đó trải một cái dưới giường, ngươi muốn ngủ cái nào? Lữ Thụ nhìn xem phiếu giấy hỏi, giường giữa, Lữ Tiểu Ngư nhìn thoáng qua, ngủ được không thoải mái liền đổi với ngươi. Tốt, Lữ Thụ không có gì ý kiến, tại loại chuyện nhỏ nhặt này phương diện, còn không phải tùy theo Lữ Tiểu Ngư tùy tiện tới. Lúc này, phòng chờ xe bên trong bỗng nhiên vang lên một cái giọng nữ, các vị lữ khách xin chú ý, lái hướng O1 thị T204 đoàn tàu sắp. Đi, xe của chúng ta, Lữ Thụ dắt Lữ Tiểu Ngư hướng cửa xét vé đi đến, vừa đứng lên vừa hay nhìn thấy Tiểu Hung Hứa Chính Đào lấy trong suốt cửa sổ thủy tinh hướng trong đại sảnh xem ra. Nhìn thấy Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư lúc còn nhiệt tình vẫy vẫy tay, mặc dù nghĩ đến mình mỗi ngày đều muốn nhận 80 cái chữ, nhưng là để tẩy tủy trái cây, những thứ này đều có thể nhận, mà lại nói lời nói thật Tiểu Hung Hứa kỳ thật cảm thấy cuộc sống bây giờ cũng rất tốt, mặc dù Lữ Thụ buộc nó nhận thức chữ, nhưng tổng thể tới nói nó tại Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư nơi này vẫn là rất vui vẻ, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nó đã cảm thấy lạc thành cái kia trong phòng nhỏ, rất có gia không khí. Bình thường mặc dù Lữ Tiểu Ngư tại đồ ăn vặt phương diện hơi chút hẹp hòi, nhưng là lúc ăn cơm, Lữ Thụ cũng sẽ ở trên mặt bàn cho nó chuyên môn chuẩn bị bát cơm cùng nó thích ăn một vài thứ, mà không phải đem bát cơm để dưới đất, tùy tiện lấy chút thứ gì lừa gạt nó. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư từ cửa xét vé ra ngoài, Tiểu Hung Hứa liền một lần nữa nhảy tới Lữ Tiểu Ngư trên bờ vai, Lữ Tiểu Ngư vui vẻ, từ phía sau lưng mới tinh ba lô nhỏ bên trong xuất ra khoai tây chiên túi hàng xé mở, từ bên trong móc ra một mảnh khoai tây chiên, nha. Trước kia thiếu ăn thiếu mặc, Lữ Tiểu Ngư vân khoai tây chiên đều là nửa mảnh cất bước, hiện tại xa hoa một chút, đã một mảnh cất bước, làm da xanh xe lửa tiến vào đứng đến, Lữ Thụ tìm kiếm lấy bọn hắn số 12 toa xe đi đến, Lữ Tiểu Ngư đầy mắt mới lạ, bọn hắn đều là một lần nhìn thấy loại này quái vật khổng lồ, đi vào trong xe, dừng cứng toa xe nhìn cũng không tính loạn, tối thiểu so trước mấy ngày nhìn, người tại Quýnh Đồ bên trong phải tốt nhiều lắm, cũng chính là mang theo Lữ Tiểu Ngư nhìn ngày mùng ngày 4 tháng 6 chiếu lên người tại Quýnh Đồ. Lữ Thụ mới nhẫn tâm cuối cùng mua giường cứng phiếu, vé ngồi tình trạng nhìn thực sự quá gian nan, mà lại nói trở lại, 22 giờ đường xe nếu là không mua qua phiếu giường nằm, Lữ Thụ đều cảm thấy mình nhịn không quá đi, không phải nói thân thể nhịn không quá đi, mà là khí hải nhịn không quá đi, hắn hiện tại cần một cái đối lập an tĩnh chút địa phương, cho dù hiện tại đại khái có thể hiểu rõ vân khí quy luật, có thể đây cũng chỉ là đại khái, mỗi một giọt nước từ trên tầng mây rơi xuống thời điểm đều sẽ tạo thành khí hải cực kỳ chấn động mạnh động. Trước đó Lữ Thụ nghĩ đến mình hẳn là có thể chậm rãi thích ứng đi, kết quả tình huống hoàn toàn không phải như vậy a. Vân khí chậm rãi chuyển hóa thành giọt nước, mà giọt nước lại hội tụ thành dòng suối, muốn áp chế dòng suối xa muốn so áp chế vân khí khó khăn quá nhiều. Huống chi, hắn vẫn còn tiếp tục ăn khí hải trái cây a. Lữ Thụ ấn lại mỗi cái giường nằm ở giữa dãy số tìm kiếm mình cùng Lữ Tiểu Ngư dưới giường, kết quả tìm tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy có hai nam hai nữ tại hạ trải ngồi đánh bài, một bên ngồi hai cái thuộc về hắn dưới giường bên trên vừa vặn ngồi một nam một nữ, mặc tình lữ áo chui đầu, cái này hai nam hai nữ hẳn là nhận biết a, thoạt nhìn như là sinh viên dáng vẻ, học sinh cấp 3 cùng sinh viên đường ranh giới vẫn tương đối rõ ràng, nữ sinh hóa không hóa trang, bình thường tình huống tới nói, Bình thường cao trung nữ sinh là không hóa trang, trang điểm cũng là cực thiểu số, mà đại học nữ sinh liền không đồng dạng a, không hóa trang không gội đầu nói không chừng cũng không nguyện ý đi ra ngoài. Đây cũng là rất nhiều bề ngoài xấu xí nữ hài đến đại học bỗng nhiên liền nữ đại 18 biến nguyên nhân, mà rất nhiều nam sinh, nguyên bản bề ngoài xấu xí, kết quả đến đại học vẫn như cũ bề ngoài xấu xí, hắn cũng không để ý, vui vẻ nói một câu, thật có lỗi thật có lỗi, có thể hay không phiền phức nhường một chút, đây là ta trải. Bốn người dừng lại trong tay bài, ngồi tại lữ thụ dưới giường bên trên nam sinh kia cười nói, không có chuyện còn ngồi dưới, ngươi trước chờ một lát, chúng ta lại đánh một hồi liền kết thúc. Lữ thụ nhíu lông mày, nghĩ thầm huynh đệ ngươi như thế như quen thuộc sao, ta khách khí như vậy nói với ngươi phiền phức nhường một chút, phản ứng của ngươi không nên là hiện tại kết thúc bài của các ngươi cục sau đó cho ta nhường chỗ đưa, hai ngươi hướng lần ngồi xuống này, ta ngồi hai ngươi bên cạnh, thế nào, để cho ta giúp ngươi xuất hiện a. Mắt nhìn thấy hai người này chưa thức dậy ý tứ, lữ thụ vỗ vỗ bờ vai của hắn chỉ vào giường trên hỏi, đây là cái gì? Cái kia ngồi tại lữ thụ giường dưới nam sinh sửng sốt một chút, đây là giường trên a, còn có thể là cái gì? Sau đó lữ thụ chỉ vào giường giữa, vậy cái này là cái gì? Cái kia ngồi tại lữ thụ giường dưới nam sinh lại sửng sốt một chút, đây là giường giữa a. Lữ thụ hít vào một hơi chỉ vào bọn hắn đang ngồi lấy dưới giường, vậy cái này là cái gì? Nam sinh đều sắp bị lữ thụ làm mộng, con hàng này ý gì? Hắn đương nhiên nói ra, đây là dưới giường a. Lữ thụ lắc đầu, không, là dưới mặt ta trải. Bốn người sinh viên đại học lúc ấy liền mộng bức, người mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Nói thẳng không hết sao? Đến từ viên lượng thác tâm tình tiêu cực giá trị, 178. Đến từ viên lỵ tâm tình tiêu cực giá trị, 61. Đến từ. Bốn người tổng cộng cống hiến tâm tình tiêu cực giá trị vẫn chưa tới 500, lữ thụ thoáng có chút tiếc nuối.